Nhiếp Vân khen ngợi một câu. Chủ nhân, sau khi Thiết Lan Nhi tiểu thư thu phục Hắc Vân báo đã đi Tế Bắc Thành tham gia đan hội gì đó, muốn ta mang cho ngươi một phần thiệp mời, tiểu lang sực nhớ gì đó, liền đưa thiệp mời cho Nhiếp Vân. Đan hội, Nhiếp Vân tiếp nhận thiệp mời, nhìn thoáng qua nói, loại tụ họp ở tiểu địa phương như vậy, không đi cũng được. Đan hội là sự kiện của luyện đan giả, bởi vì trong Tế Bắc Thành có cao thủ luyện đan đệ tam thần phong đế quốc Liễu Thành Trạch, vì thế quy mô đan hội không nhỏ. Rất nhiều luyện đan sư cùng thương nhân sẽ nhân cơ hội đi qua đầu cơ trục lợi đồ vật, thập phần náo nhiệt. Bởi vì hiện tại Nhiếp Vân đã là chí tôn, những đan hội như vậy không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của hắn cho nên hắn cũng không muốn đi. Đang định ném bỏ thiệp mời, Nhiếp Vân đột nhiên sực nhớ gì đó, chợt chừng mắt định mở miệng nhưng liền ngừng lại. Đan hội Tế Bắc Thành, chẳng lẽ là đan hội mà Tử Hoa Ngọc Ấn xuất hiện lần đầu tiên sao? Tử Hoa Ngọc Ấn, một trong ba chìa khóa mở ra Tử Hoa Động Phủ, kiếp trước hắn nhờ vào một Ngọc Ấn thành công tiến vào Động Phủ đạt được kiện bảo vật kia. Vì vậy bị Di Thiên Tông thiết kế khiến cho Thiết Lan Nhi cùng toàn bộ Thiết Nham Dòng binh đoàn tử vong. Lúc trước hắn thật khó khăn mới cướp được Ngọc Ấn trong tay người khác, nghe nói lần đầu tiên xuất hiện là trong đan hội Tế Bắc Thành, chẳng lẽ chính là lần này? Tâm tình Nhiếp Vân không còn cách nào bình tĩnh. Tử Hoa Động Phủ là phủ đệ do cường giả siêu việt chí tôn đoạt thiên tạo hóa cảnh lưu lại, bảo vật vô số, kiếp trước vì tranh đoạt Tử Hoa Ngọc Ấn tốn sức vất vả, thậm chí suýt chết. Nếu quả thật sẽ xuất hiện trong đan hội lần này, bất kể như thế nào cũng phải lấy được. Hô, hít sâu một hơi, Nhiếp Vân dằn nén hưng phấn trong lòng, cúi đầu xem thiệp mời. May mắn thời gian còn chưa muộn.